Chương 579, bị nịch tập rồi. Canh thứ nhất ừm, ta tin tưởng ngươi nghe Dương lời nói về sau. Hệ lệ xạ ngọt ngào cười cười, Dương là nói như vậy, hệ lệ xạ cũng là như thế nghe, nhưng là trong nội tâm nàng mình rõ ràng, nếu là thật đến lúc kia, Dương khẳng định là so hiện tại càng bận rộn, nơi nào sẽ có thể có thời gian mỗi ngày bô y tiếp nàng đâu. Chỉ bất quá chính nàng cũng nghĩ có lẽ đến lúc kia, mình cu nở dê không phải là đạo quán huấn luyện ra, vậy liền là đạo lý giống nhau. Hệ lệ xạ sau khi nói xong, hai người đều không nói gì, chỉ là tương hỗ nhìn đối phương, kỳ thật có đôi khi cảm thấy cô gái này xác thực rất ngốc, Dương có thể 100% khẳng định, cô gái này trước khi tới, căn bản không xác định mình có thể hay không từ ổ lỉ vì nẹ city qua, cũng không biết thời gian đối với không đúng, nếu như nói, mình muộn tầm vài ngày tới, rất nhưng có thế liền bỏ qua, nhưng vẫn là lựa chọn đến thử thời vận, chính là vì cùng mình ngắn ngủi ở chung mấy ngày nay. Đang lúc Dương trong lòng âm thầm nghĩ đến thời điểm, đột nhiên cảm giác được bờ môi bên trên truyền đến một trận ướt át cùng mềm mại, tựa như là xem thấu Dương thầm nghĩ, hệ lệ xạ thừa dịp lúc này đột nhiên bu lại, hai người bờ môi sờ đụng nhau, mặc dù nhưng không phải lần đầu tiên, nhưng là đã qua rất lâu, hệ lệ xạ thân, vẫn là như vậy để cho người ta mê luyến. Một bên nguyên bản tránh ở một bên mẹ thấy cảnh này, lập tức đáng yêu chạy ra mình nhỏ ngắn tay sau đó bưng bít lấy ánh mắt của mình từ cửa sổ bay ra ngoài. Coi như mẹ chính là bộ kẻ mẩn, nhưng là đối với loại chuyện này còn hiểu rõ, huống chi còn là một cái sống lâu như vậy bộ kẻ mẩn, cho thấy trên giường hệ lệ xạ từ từ động đậy thân thể, từ từ áp tại Dương trên thân. Dương thấy thế mở to hai mắt nhìn, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ bị nghịch tập mà trước mắt hệ lệ xạ giống như cũng là lấy hết dũng khí, cố gắng trợn tròn mắt không để cho mình biểu hiện ra thẹn thùng cùng sợ hãi. Dương thấy thế trong lòng thầm nghĩ, người ta một người nữ hài tử còn không sợ, mình sợ cái gì còn muốn cho người ta nữ hài tử đến chủ động sao. Nghĩ tới đây, Dương đưa tay ôm lấy hệ lệ xạ eo. Một cái xoay người trực tiếp đem hệ lệ xạ lật lên áp tại dưới người mình. Động tác này hệ lệ xạ cu nở dê không nghĩ tới, ôm hệ lệ xạ Dương có thể cảm giác được. Trên người nàng phát ra có chút run rẩy. Dương thấy thế ôn nhu vớt ve lấy tóc của nàng, đem đầu tiến đến bên thai của nàng ôn hòa mở miệng nói. Cảm hiểu lệ ngươi chuẩn bị xong chưa ừm, hệ lệ xạ nghe tiếng sau trì trệ, trong lòng cũng minh bạch Dương nói là cái gì, không khỏi túi đầu xuống có chút nhẹ gật đầu. Dương thấy thế lại lần nữa túi đầu, hai người bờ môi lại lần nữa sờ đụng nhau, Dương tay từ từ leo lên cao phòng, hôm nay ban đêm nhất định là một cái khó ngủ chi dạ, ngoài cửa sổ mặt mẹ nghe lén lấy trong phòng, nam nữ vui thích thanh âm, thẹn thùng bưng kín ánh mắt của mình. Tiếp tình tiết kế tiếp. Chỉ có thể mời mọi người nhắm mắt lại dùng tưởng tượng hhh sáng sớm hôm sau, thói quen sáng sớm Dương theo thói quen mở mắt, bất quá không biết vì cái gì, buổi sáng hôm nay mới tới giống như đặc biệt không có tinh như thần, mở ra một cái con mắt, cảm thấy mắt ra có chút nặng lại nhắm lại, bất quá rất nhanh, nguyên bản không có tinh thần con mắt đột nhiên mở ra, không có mới vừa rồi không có tinh thần bộ dáng, con mắt nhìn trừng trừng lên trước mắt khuôn mặt. Đúng rồi, đêm qua một lát sau Dương mới khôi phục lại. Nghĩ đến đêm qua điên cuồng, không nghĩ tới kiếp trước làm vài chục năm trạch nam đều không có kết thúc mình xử nam kiếp sống, đi tới thế giới này về sau, vợ y ma 15 tuổi liền từ nam hải biến thành nam nhân, nhất là đối tượng còn là một vị thiên sứ gương mặt dáng người ma quỷ siêu cấp người mẫu, suy nghĩ một chút còn có chút nhỏ kích động đâu hắc hắc. Ngay tại mình y lấy Dương, chợt phát hiện hệ lệ xả mỹ mạo có chút run run, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai cô nàng này đã đi à, lại còn đang vờ ngủ. Nghĩ tới đây, Dương lộ ra một tia nụ cười xấu xa, tại trong chăn tay không khỏi hướng phía hệ lệ xạ cao phong trèo đi, tiếp xúc trong nháy mắt, hệ lệ xạ rốt cuộc giả giả không được. Ai cho thấy hệ lệ xạ hét to một tiếng mở mắt, nhanh chóng đưa tay bưng kín ngạo nhân của mình hai ngọn núi, sau đó phát hiện Dương ánh mắt về sau lại ngượng ngùng túi đầu. Trắng non trên mặt cu nở dê xuất hiện một tia đỏ ửng, nhìn càng là đáng yêu. Dương thấy thế nhịn không được vươn tay đưa nàng ôm vào trong ngực, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lấy nàng bóng loáng phía sau lưng, hệ lệ xạ cu nở dê thuận thế đem đầu tựa vào Dương trong ngực. Cảm hữu lệ ngươi hối hận không? Dương thấy thế bỗng nhiên có chút tờ không quá khẳng định mà hỏi. Hệ lệ xạ nghe tiếng sau cũng là sức sở, đu nở dê vở ia đêm qua giống như xác thực có một ít đặc thù cảm giác. Kỳ thật nói như thế nào đây, có lẽ liên thủ với Jasmine nẹ cùng Dương đối chiến, cũng là cho mình một cái đem toàn bộ đều giao cho Dương lý do, bởi vì hắn một mực đang tiến bộ, trở nên càng ngày càng nhưng dựa vào, cho nên mới yên tâm đem chính mình cũng giao cho cái tuổi này so với chính mình còn nhỏ nam sinh. Ta không hối hận, mãi mãi cũng sẽ không hối hận. Ế Lệ Sa nghe tiếng sau khẽ lắc đầu kiên định nói ra. Như là đã đem toàn thân mình tâm đều giao cho nam hài này, không đối ứng nên là nam nhân, mình liền sẽ không hối hận. Sau đó không đợi Dương nói chuyện lại lập tức mở miệng nói, hiện tại chúng ta đã cái kia, ngươi về sau cũng không cho phép lại nghĩ đến những nữ sinh khác có biết hay không. Ê Dương nghe tiếng không khỏi sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra một tia mất tự nhiên biểu lộ, nếu là những người khác hắn đương nhiên sẽ không muốn, nói thật hắn cũng không trở thành là gặp một cái yêu một cái. Nhưng là ngẫm lại còn có Sạp Di Nạ cùng Xín Thị ạ, đối với Sạp Di Nạ từng tại mình thời điểm mê mang làm bạn mình, mà Xín Thị ạ đối với mình tới nói thì là một loại tinh thần cùng tình cảm ký thác. Có lẽ Xín Thị ạ đối với mình không có hề lệ xả cùng Sạp Di Nạ đối với mình 2.8 cao y chù nở dê loa y kia tình cảm, nhưng là mình đối nàng lại không giống, Dương không thể nói có phải hay không ưa thích, chỉ là nghĩ mình kiếp trước rất ưa thích nhân vật này cùng nhân vật. Mà bây giờ người này vật nhân vật biến thành chân thực, liền muốn có được nàng, cũng vì đánh bại nàng đồng thời hoàn thành cái kia lời hứa nỗ lực, nhưng là có phải thật vậy hay không ưa thích, xác thực không thể nói, có lẽ chỉ có chờ chân. Chính đánh bại nàng thời điểm mới có thể biết. Nhìn xem Dương trầm mặc dáng vẻ, Ê Lệ Xạ dù sao cũng hơi thất vọng, bất quá nàng cũng biết, tại Dương trong lòng còn có Sạp Di Nạ cùng Xín Thị ạ cái bóng. Ta biết trong lòng ngươi có Sạp Di Nạ cùng Xín Thị ạ tiểu thư, ta không bắt buộc ngươi quên các nàng, ngươi rất ưu tú rất hấp dẫn nữ hài tử, từ giặt mỹ nẹ nhìn trong ánh mắt của ngươi cu nở dê có thể thấy được nàng đối ngươi có hảo cảm, thế nhưng là ta sợ bên cạnh ngươi nữ hài tử lại tiếp tục gia tăng lời nói, ta sẽ không có cách nào thuyết phục chính ta.